Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chỉ cần 4 ức năm xưa sau khi các ngươi liền có thể đổi được bàn cổ khai thiên phủ. Thật đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ là ta ra ảo giác hay sao? Mọi người không dám tin nhìn thấy một màn này. Lúc này, Lây sau đó Hồ Khải lảo đảo mà đi tới. Động tác chậm rãi, nhìn qua không có lực sát thương chút nào. Một cái nam tử đánh bạo đi lên đem zombie đập chết. Sau đó vẻ mặt vừa mừng vừa sợ chi sắc. Hắn không có nói hơn một câu. Phàm là có zombie lao ra, hắn cũng có dẫn đầu xông lên phía trước đem zombie giải quyết xong. Quỷ dị cử động đưa tới những người khác chú ý. Bọn hắn ý thức được tình huống không đúng, rối rít vọt tới, chém dưa thái rau bàn xử lý khởi zombie. Hoa, wow, giết chết zombie lại có thể thu được mộng yểm tích phân. Giết chết một cái zombie có thể thu được một chút mộng yểm tích phân. Chẳng trách người CMN cướp zombie. Tê dại con chim, chuyện tốt như vậy người cư nhiên không theo chúng ta nói. Tích phân quá khó được. Ví dụ như trước Resident Evil thế giới, thông quan sau đó có thể thu được 100 điểm mộng yểm tích phân cố định tưởng thường. Chấm điểm càng cao, lấy được mộng yểm tích phân cũng càng nhiều. Trừ chỗ đó ra, muốn thu được tích phân, chỉ có thể dẫn trước chi nhánh nhiệm vụ, hoặc là đánh chết cấp độ boss sinh vật. Đến bây giờ còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đánh chết phổ thông sinh vật liền có thể thu được mộng yểm tích phân. Đây thật là làm cho người ta hưng phấn. Đặc biệt là hạ xuống độ khó sau zombie, giải quyết vô cùng thoải mái. Những kinh nghiệm này qua tận thế người đương nhiên sẽ không sợ hãi zombie. Từng cái điên cuồng mà đoạt quái, rất sợ trì trên một bước, zombie liền bị người khác cho đoạt. Phần này nhiệt tình cùng lúc trước quả thực là trời và đất khác biệt. Từ trước ta còn thấy được tiếp tục ở cái thế giới này thời gian dài ở lại là tai họa. Hiện tại ta sai rồi, ta hy vọng ở chỗ này đến thiên hoàng địa lão, vài người toàn lực đánh chết mỗi gặp phải một cái zombie. Đây đều là mộng yểm tích phân a. Chỉ cần kiếm được mộng yểm tích phân nhiều, cái gì thần binh, pháp khí, dị năng, huyết thống, còn không phải hết thảy đến trong túi đến. Có thực lực, cái gì nữ nhân không thể cao tới tay, xa xa so với khi một cái thẹn cầu thả muốn có tiền đồ nhiều lắm. Dù sao thẹn cầu thả, thẹn đến cuối cùng mất tất cả. Mọi người độ cao nhiệt tình, rất nhanh phụ cận zombie dọn dẹp hết sạch, trong mỗi cái phòng zombie cũng không có bỏ qua cho, rối rít biến thành trong tay bọn họ tích phân. Đánh chết zombie nhất nhiều người đã kiếm được hơn 30 điểm tích phân, ít nhất cũng có 7-8 giờ, đừng quên đây vừa vặn con có phải hay không thời gian nửa tiếng. Nếu mà kéo dài một ngày giết zombie 12 giờ, nhiều nhất người chẳng lẽ có thể thu được hơn 700 tích phân. Một ngày hơn 700, 3 năm chính là hơn 7 vạn tích phân. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận số liệu. Nếu mà không phải còn có nhiệm vụ chính tuyến ràng buộc, không làm được cũng sẽ bị xóa bỏ. Bọn hắn đã sớm chia nhau hành động, đi vào săn giết zombie. Cho đến lúc này, giết quái hiệu suất còn xa hơn cao hơn nhiều hiện tại mấy. Đương nhiên, hiệu suất này vẫn là quá chậm. Dựa theo bọn họ độ tiến triển, muốn thu được 9.000 tỷ tích phân, đổi được bàn cổ khai thiên phủ, không sai biệt lắm cần 4 ức năm xưa giữa đi. Ân, đầu tiên bọn hắn có thể sống 4 ức năm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.